Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Màu lam rừng rậm. Trong này năng lượng, có lẽ ngươi còn có thể sử dụng. Willy đem quả tâm tinh thể đặt ở Benduin trong lòng bàn tay. Dựa theo Willy tính ra, hiện tại Benduin nếu như đạt được kia tinh thuần năng lượng gia trì, có rất lớn tỷ lệ sẽ đột phá đến trung cấp pháp sư. Mặc dù chỉ có không đến 1/10 còn sót lại lượng, nhưng là đối với Benduin đến nói, hẳn là đầy đủ. Cái này, Benduin lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, cảm thụ được lòng bàn tay kia nhu hòa ấm áp. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Mình chỉ là một cái sơ cấp pháp sư, đem loại này đồ vật giao cho mình, thật không phải là lãng phí sao? Có lẽ cho Coulson sẽ là một cái tốt hơn kết quả. Benduin thế nhưng là tại vừa rồi rõ ràng xem đến, William tước mượn nó, đột phá đến khiến người ngưỡng mộ sơ cấp đại kỵ sĩ. Thu cất đi, nam tước đại nhân ban thưởng, chẳng lẽ ngươi còn muốn bác bỏ sao? Nói chuyện chính là Coulson. Thấy Willy đem cái này quả tâm tinh thể ban cho Benduin, Coulson trong lòng cũng không có bất luận cái gì không vui. Mình bây giờ có hết thảy, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ Willy trợ giúp. Coulson không phải bạch nhãn lang, cũng không phải cái gì lòng tham không đáy người, tự nhiên sẽ không ngấp nghé Willy cho Benduin ban thưởng. Hắn cũng có thể cảm giác được một chút, mặc dù kia quả tâm tinh thể bên trong còn sót lại năng lượng, nhưng là để cho mình hai khắc tắt tiếng người lại tiến một bước, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngược lại là ở vào sơ cấp pháp sư Benduin, càng có thể có được hữu hiệu thực chất tiện lợi. Một bên Buddha không nói một lời, nhưng là trong mắt là không che giấu được ghen tị. Hắn tự nhiên là không có phần, mặc dù thực lực không tệ, cũng vì Willy làm một ít chuyện, nhưng là hải tặc xuất thân, cùng nửa tù binh thân phận, khiến cho hắn căn bản không có tư cách đi ngấp nghé nam tước ban thưởng. Đa tạ nam tước đại nhân, nghe nói Coulson khuyên giải, Benduin đem quả tâm tinh thể đặt ở trong tay. Hắn đối Willy trịnh trọng cam kết, nam tước đại nhân, xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ dùng sinh mệnh thực tiễn chính nghĩa lực lượng. Willy mỉm cười, sau đó vỗ vỗ Benduin bả vai. Trên thực tế, câu nói này, hắn đã không biết nghe bao nhiêu lần. Nhưng là vì không phật Benduin mặt mũi, Willy vẫn là miễn cưỡng một câu. Tranh thủ sớm ngày tấn thăng trung cấp pháp sư. Chỉ có được lực lượng mạnh hơn, mới có thể tốt hơn đi đả kích thế gian tội ác. Vâng, Benduin đem quả tâm tinh thể giấu ở quần áo chỗ ngực. Đi xem một chút kia siêu phàm chủng loại đại thụ. Willy thấy thế, không có tiếp tục chậm trễ thời gian, mà là hướng về kia đã tự bạo thành mảnh vụn đầy đất siêu phàm đại thụ đi đến. Nơi này là một mảnh phong bế không gian. Nếu như có thể tiếp tục đi tới đích, như vậy tiếp xuống tới thông đạo nhất định tại kia siêu phàm đại thụ phụ cận. Khi Willy tiến đến kia siêu phàm đại thụ một bên lúc, phát hiện kia chỉ còn lại có một cái thô to gốc cây, đường kính ước chừng có 4 mét đến 5 mét ở giữa. So với nó 20 mét độ cao, cái này đường kính cũng coi là nói còn nghe được. Vụt, Willy một tay phất lên, một đạo đấu khí từ lòng bàn tay của hắn chém vào mà ra, trực tiếp đem vỡ vụn cao thấp không đều, tràn đầy gai nhọn gốc cây mặt ngoài, hóa thành bằng phẳng mặt ngoài, gần như cùng mặt đất cân bằng. Hiện tại Willy, dù cho không tá trợ thập tự kiếm trợ giúp, cũng có thể phát ra tới sắc bén rộng dáng dấp đấu khí lưỡi dao. Willy nhẹ nhàng đẩy, đem kia cắt chém xuống tới cây khối đẩy sang một bên. Về sau, Willy nhẹ nhàng chụp chụp gốc cây mặt ngoài, truyền đến trầm đục thanh âm. Benduin, có thể đưa nó gốc rễ toàn bộ lấy ra sao? Willy nhìn về phía sau lưng Benduin, hỏi, trên thực tế, hắn cũng có thể đem cái này siêu phàm đại thụ rễ cây hoàn toàn khai quật ra. Bất quá muốn phiền phức một chút, không có vấn đề, lúc này Benduin, chính cảm giác thể nội pháp sư chi lực đã khôi phục non nửa. Mặc dù hắn còn không có sử dụng kia quả tâm tinh thể, nhưng là vẻn vẹn đặt ở quần áo tường kép, hắn đã cảm thấy trong cơ thể mình pháp sư chi lực đang nhanh chóng vận chuyển. Uống, Benduin đi đến gốc cây trước, chắp tay trước ngực, trên mặt đột nhiên nổi gân xanh. Bành, sau một khắc, gốc cây chung quanh mặt đất bắt đầu vỡ vụn, tính cả lấy bùn đất, chiếm cứ trong lòng đất hạ rễ cây, bị Benduin mượn nhờ thổ hệ lực lượng, trực tiếp nhổ tận gốc. Không hổ là thổ hệ pháp sư, Coulson ở một bên nói thầm một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là có thể đem Benduin năng lực đặt ở hoa màu trồng bên trên, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Dù sao trước đó mình thế nhưng là một cái nuôi gà nhà giàu, chỉ có 5 mét rễ cây a. Willy nhìn xem bị Benduin tiếp xúc thổ hệ pháp thuật rút ra rễ cây, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng giống như là như vậy thần kỳ siêu phàm thực vật, rễ cây muốn tại mười mấy mét, thậm chí là 20 mét mới đúng. Bất quá vấn đề này Willy cũng chưa từng có độ quan tâm. Hắn quan tâm hơn chính là cái này siêu phàm đại thụ dưới đáy là cái gì. Nam tước đại nhân, Willy đang muốn đi thăm dò một chút cái này thổ nhưỡng, lại nghe được Benduin nói ra, cái này kỳ quái đại thụ dưới bùn đất mặt, tựa hồ là trống không? Trống không? Willy hai mắt tỏa sáng, có lẽ đây chính là tiếp tục thông hướng bảo tàng chi địa thông đạo. Đem những này bùn đất lấy đi, Willy đốm Benduin ra lệnh. Benduin nặng nề mà nhẹ gật đầu, thổ hệ nguyên tố chi lực tại bên cạnh hắn lơ lửng. Rầm rầm. Đột nhiên, Willy mấy người trước mặt bùn đất hố, tựa như mặt đất sụp đổ, toàn bộ lõm xuống dưới, một cái khoảng chừng hơn 20 mét sâu địa đạo xuất hiện tại Willy mấy người trước mặt. Cùng lúc đó, như mộng ảo màu lam, từ thông đạo dưới đáy chiếu rọi đi lên, không sai, cái này nhất định là đón lấy bên trong con đường. Willy thầm nhẹ gật đầu. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là chân chính lãnh sư vương quốc vương thất huyết mạch đi vào phiến khu vực này, khả năng trải qua huyết mạch kiểm trắc về sau, liền sẽ bị trực tiếp đưa đến cái lối đi này, mà mình mấy người thì là kinh lịch một trận chém giết mới tìm được cái lối đi này. Xenia, xuống dưới. Coulson thấy thế, biết mình xuất thủ thời khắc lại tới. Xenia máy móc ứng thanh, sau đó từ trong thông đạo nhảy xuống. Coulson trong mắt lóe lên lục sắc huỳnh quang, lần nữa mở ra cùng Xenia tầm mắt cùng hưởng. Cái này, nơi này là... Mấy hơi thở về sau, Coulson trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thấy được cái gì? Benduin từ một bên thúc giục dò hỏi. Rừng rậm, một mảnh lòng đất màu lam mộng ảo xâm lâm, ngoặc kép, mặt biển, bảo tàng chi địa, ba cái hòn đảo, sáu chiếc thuyền lớn riêng phần mình đứng tại bờ biển. Ngay tại 10 ngày trước, bọn hắn lĩnh đội, Willy Nam Tước Đại Nhân cùng đầu nhi Buddha, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn lưu lại để bọn hắn nguyên địa chờ lệnh mật khẩu. Còn lại 5 tên sơ cấp kỵ sĩ hải tặc tiếp thủ hàng hải xuất hành nhân viên quản lý. Bọn hắn trước đó đều bị Willy khuyên giải thêm uy hiếp ăn vào đặc chế dược vật, căn bản không dám nhận lấy cơ hội này thoát đi Willy khống chế. Thật sự là nhàm chán. Số 3 trên thuyền lớn, một cái mặt thẹo người đàn ông đầu chọc đối một cái khác độc nhãn nam nhân phàn nàn nói. Nam tước đại nhân cùng đầu nhi, khẳng định là đi đến bảo tàng cửa vào, mà chúng ta chỉ có thể tại nơi này canh chừng. Trên thực tế bọn hắn ngay cả canh chừng đều tính không lên, bởi vì bọn hắn căn bản không biết Willy mấy người đi nơi nào. Ngày đó sao trời lấp lóe, mặt biển vòng xoáy dâng lên lúc, bong tàu bên trên chỉ có Willy mấy người cùng mấy cai đóng giữ thuyền hải tặc viên. Còn lại tìm kiếm nhân viên mệt mỏi một ngày, tất cả đều tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Ít từ phía sau lưng nói huyên thuyên, nếu là Nam Tước đại nhân cùng đầu nhi trở về, bị bọn hắn biết, người đại khái muốn chết rất thảm. Độc nhãn nam nhân tựa hồ đã sớm nhận mệnh, mảy may không có ngày xưa khi hải tặc cướp bóc lúc hung tàn cùng uy phong. Bị nắm sinh tử, thực sự là kiên cường không nổi. Đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém bíu môi. Không có nói thêm cái gì. Đó là cái gì? Có thuyền đang đuổi tới. Độc nhãn nam nhân mới vừa rồi còn đang sát lau lấy bội kiếm của mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện một chiếc tàu nhanh đẩy ra mặt biển gợn sóng. Hướng về nơi đây cực nhanh đi tới. Tình huống như thế nào? Trừ chúng ta, còn ai vào đây tới này loại chim không thèm ị địa phương? Đây chính là viễn hải vắng vẻ hải ngoại. Đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém gắt một cái nước bọt. Trong mắt đều là không hiểu. Chẳng lẽ là... Độc nhãn nam nhân mạch suy nghĩ càng nhanh nhẹn một chút. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là đến tìm kiếm bảo tàng thám hiểm giả? Trong lòng của hắn bỗng nhiên giật mình. Quát lớn, nhanh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Độc nhãn nam nhân rất rõ ràng. Nếu là cùng một đám bảo tàng tìm kiếm người gặp nhau, như vậy cơ bản cũng là lưỡng cường lẫn nhau tranh đấu. Sau đó một phương diệt vong cục diện, nhìn xem cái này khi thế hung hung nhanh đi thuyền trì. Độc nhãn nam nhân liền phát giác được, một trận chiến đấu tránh không được. Đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém thấy độc nhãn nam nhân như vậy phản ứng, cũng rất nhanh ý thức được vấn đề. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém lớn tiếng gào thét. Trong tay cũng cầm chắc vũ khí. Tại đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém mệnh lệnh dưới, mấy hải tặc đồng thời bắn ra thất thải tín hiệu tiễn. Đỗ tại mấy cái khác hòn đảo hải tặc nhóm, tại nhìn thấy tín hiệu tiễn phát ra tín hiệu về sau, cũng bắt đầu đi thuyền chạy đến. Xa xa tàu nhanh bên trên, thon gầy thiếu nữ cùng râu tóc bạc trắng lão nhân đứng ở đầu thuyền. Tiểu thư, tựa hồ có chúng ta không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Nói chuyện lão nhân, chính là Savan gia tộc trung thành nhất lão bộc. Milton, trải qua 10 ngày nhanh như điện chớp đi thuyền, dọc theo gia tộc trong sổ ghi chép, bọn hắn rốt cục chạy tới bảo tàng còn sót lại chỗ. Thế nhưng là trước mắt, tựa hồ đã có người chiếm cứ nơi này. Milton cũng không cho rằng những người này là vô ý dừng sát ở nơi này. Như thế xa xôi lại hoang tàn vắng vẻ hải ngoại, làm sao có thể ở lại loại thuyền này đổi? Sẽ là cái khác Savan gia tộc chi nhánh huyết mạch a. Farina nhíu nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Nơi này bảo vật nàng là nhất định được. Đây là Phidala tại giai đoạn trước phục quốc giai đoạn, nhất định phải đạt được tài nguyên. Có những vật tư này ủng hộ, Phidala phục quốc con đường sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng sẽ tại cùng Northland công tước hòa giải bên trong, chiếm cứ càng lớn quyền chủ động. Cho nên, nhóm này bảo tàng, nàng nhất định phải cầm tới trong tay. Farina chỉ là có chút lo lắng. Nếu là cái khác Savan gia tộc chi nhánh huyết mạch xuất hiện, nàng có thể hay không thuyết phục đối phương từ bỏ? Dù sao đã nhiều năm như vậy, nàng cũng không thể khẳng định những người kia phải chăng còn nguyện ý lấy chủ tộc huyết mạch làm vinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?